Chương 475, đến từ làng cắt sứ thần. Ly khai ủy chỉ Kazumi sợi tiệm phía sau, Viên Thanh liền đi thẳng tới cổ nổ hạ y ỉa viện, tìm được rồi mới vừa kết thúc một máy giải phẫu. Xì Dùn cũng hướng nàng đưa ra cùng nhau đi tới phong chi nước, mời A để cho ta cùng đi phong quốc đệ ngũ nhan nở đại nhân. Ngươi không phải ở mở chơi cười A đột nhiên nhiệm vụ mời, để Xì Dùn có vẻ hơi bối rối. Đây không chỉ là bởi vì đối mặt như vậy tuổi trẻ đẹp trai hổ cả, mà là bởi vì đối phương yêu cầu cùng đệ ngũ nhan nở hổ cả đơn độc đi phong quốc chấp hành nhiệm vụ. Cô nam quả nữ cái này sợ rằng không tốt lắm đâu. Phía trước gò rổ xì mà tập kích bất ngờ cổ nổ hạ thôn thời điểm, giả cờ xỉ cả bụ tổ từng giả trang đệ tứ cả dẹt, cũng giật dây làng cắt nỉ giả cùng nhau xâm phạm cổ nổ hạ, còn chân chính đệ tứ cả dẹt lại không biết tung tích. Ta muốn đi phong quốc điều tra một cái, Viên Thanh mù kê nhi biên nói. Nhưng là xì dùn do dự một chút, sau đó đỏ mặt nói, nhưng là tại sao là ta à, đệ ngũ nha nở đại nhân ngươi tùy tiện tìm một đội a bù theo, đều so với ta muốn mạnh nha. Viên Thanh cười cười nói, hoang mạc địa khu độc trùng xà kiến tương đối nhiều, cho nên ta muốn tìm một am hiểu dụng độc ni giả cùng đi. Ở nơi này cổ nổ hạ thôn bên trong, nói lên dụng độc lời nói, sợ rằng không ai có thể so sánh quá ngươi đi hô. Thì ra đệ ngũ nhan nở đại nhân là muốn cái am hiểu dụng độc ni giả a, nghe nói như thế. Xì Dùn tuy nói tâm lý có chút hơi thất lạc, nhưng vẫn là không nhịn được thả lỏng một hơi. Cái kia đệ ngũ nhan nở đại nhân ngươi hơi chút chờ ta một chút, ta đi đem trong bệnh viện sự tình thông báo một chút liền tới. Nói xong, Xì Dùn liền tiểu bào hướng bác sĩ phòng làm việc chạy nhanh tới. Nha đầu kia mặt làm sao đột nhiên trở nên như vậy, cụ hệ nãy đâu. Nhìn Xì Dùn một đường chạy chậm rời đi bóng lưng, Viên Thanh bất minh sở di lắc đầu. Mấy phút sau, Xì Dùn lại mặt hốt hoảng tiểu chạy tới. Bất quá thời khắc này Xì Dùn đã bỏ đi cái kia kiện mập mạp bạch đại quái, đổi lại một thân hơi lộ ra vóc người cổ nổ hạ nì dạ, phù hợp với một đầu tóc ngắn cùng tinh xảo gương mặt của tuy nói không có khuynh quốc phong thái trầm ngư vẻ, nhưng lại có một loại tư thế hiên ngang cảm giác, nhìn rất thoải mái, cực kỳ thanh thuần. Đệ ngũ nha nở đại nhân, chuyện bên này đều xử lý tốt, chúng ta lúc nào xuất phát? Xì Dùn đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Viên Thanh ngẩng đầu nhìn liếc mắt đang chậm rãi rơi xuống chiều tà, cười trả lời, việc này không nên chậm trễ, hiện tại tiểu gia phát ra. Hiện tại tuy là sớm có dự liệu, nhưng Xì Dùn vẫn là không nhịn được kinh ngạc một chút. Ân, làm sao vậy? Viên Thanh hỏi. Không có không có gì, ta chỉ là ở lo lắng, hiện tại cũng như thế vãn, đi phong quốc có thể hay không quá nguy hiểm. Xì Dùn nhìn qua có chút tay chân luôn cuống dáng vẻ. Kỳ thực nàng chân chính muốn nói là, hiện tại cũng như thế vãn, hai người chúng ta cùng đi ra ngoài, vậy chẳng phải là muốn cùng nhau qua đêm sao? Nàng trước đây ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm tuy nói cũng cùng khác nỉ giả cùng nhau tại giã ngoại ngủ lại quá, nhưng lù cờ đo là cả nhánh tiểu đội, người tương đối nhiều cho nên cũng không còn quá để ý, nhưng là bây giờ cùng một người dáng dấp đẹp trai như vậy hổ cả cùng nhau tại ngoại qua đêm nhưng lại chỉ có hai người. Đây nếu là bị người khác biết, mặc dù giữa hai người không có phát sinh điểm cái gì, sợ rằng sau này đối với hai người danh tiếng cũng không tốt lắm đâu. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Huống chi chúng ta chỉ là len lén đi điều tra một cái, cũng không phải đại trương kỳ cổ đi tìm bọn họ đánh nhau. Viên Thanh vẻ mặt không nói, hắn đột nhiên cảm thấy hôm nay Xì Dùn dường như nói hơi nhiều, không hề giống phía trước đi theo xù nạ sau lưng cái kia văn tĩnh muội tử. Viên Thanh không có thể lý giải đến Xì Dùn lúc này biểu hiện ra ngượng ngùng. Mà Xì Dùn làm một chưa nhân sự nữ tử tự nhiên cũng nghiêm chỉnh chủ động mở miệng nêu lên. Vì vậy cũng chỉ có thể đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, theo Viên Thanh cùng nhau đi suốt đêm phong quốc. Hai người ly khai cổ nổ hạ y y viện phía sau, lại một đường đi tới cửa thôn trạm dịch. Ngay tại lúc Viên Thanh chuẩn bị nhảy lên biên giới xe ngựa thời điểm, một đạo nhân ảnh lại đột nhiên lóe ra hiện, cũng ở trước mặt hắn một gối quỳ xuống. Là một gã ạ bù. Hồ ca đại nhân, phong quốc mới vừa phái tới sứ thần, nói muốn cùng ngài can thiệp một cái liên quan tới trả vị thu sự tình. Tên kia ạ bù cúi đầu, cung kính nói. Nhanh như vậy vừa muốn đem gã ạ dạ đón về? Viên Thanh suy nghĩ một cái, sau đó nhìn về phía tên kia báo tin ạ bù hỏi, làng cắt phái tới sứ thần là ai? Một người tên là tệ ạ gì nữ nỉ dạ đã tới rồi một cái. Đúng vậy, đã tới rồi một cái, nàng nói lần này cũng không phải tới phát động chiến tranh, chỉ muốn đem gì nụ gì kỳ kia đón về làng. Chuyện cụ thể, nàng hy vọng có thể cùng hổ cả đại nhân ngài nói chuyện. Bảy ạ bù túi đầu đáp lại nói, cái này tệ ạ gì lá gan ngược lại là thật lớn. Như vậy, người trước đi ạ bù đại lao đem gà ạ ra mang tới hổ cả phòng làm việc tới, những chuyện khác ta thì sẽ xử lý. Viên Thanh đối với cái kia ạ bù phân phó một tiếng, sau đó lại xoay người nhìn về phía Xì Dùn nói, ngươi có thể ở chỗ này chờ ta một chút không? Ta đi xử lý một chút gì nụ gì kỳ sự tình, rất nhanh thì trở về. A, không có việc gì, không có việc gì, cùng làng cắt can thiệp tương đối trọng yếu, đệ ngũ nha nở đại nhân có thể không cần lưu ý ta. Xì Dùn vội vã xua tay một cái, vẻ mặt thụ sủng nhược kinh biểu tình. Trong lòng thầm nghĩ, cái này đệ ngũ nhan nở hổ cả cũng quá bình dị gần gũi đi, đi cùng những thôn khác sứ thần can thiệp đây chính là thôn đại sự hạng nhất. Không ngờ tới lại vẫn sẽ chiếu cố được đã biết dạng một tiểu nhân vật cảm thụ. Cái này quá ấm áp, cái này phút chốc. Si dùn tâm lý đột nhiên đối diện trước cái này tuổi trẻ đẹp trai đệ ngũ nhan nở hổ cả, dâng lên nồng nặc kính ý khen ngươi hành vi cảm động si dùn, thu được si dùn cao thượng kính ý, độ hảo cảm 800. Ken chúc mừng ngươi và Sì Dùn quan hệ từ thân mật tấn thăng làm sùng kính. Ken ngươi cùng Sì Dùn hảo cảm quan hệ đã đạt được hạn mức cao nhất, không cách nào tiếp tục đề thăng. Viên Thanh đột nhiên hảo cảm nêu lên để Viên Thanh có chút mộng bức, bởi vì hắn căn bản cũng không biết mình rốt cuộc làm cái gì hành vi vậy mà thoáng cái liền đem Sì Dùn cho tiến công chiếm đóng. Đúng vậy, hắn là thật không biết, bởi vì hắn cảm thấy đi theo tệ ạ gì can thiệp hoàn toàn không tốn bao nhiêu thời gian can thiệp, là song phương ở bình đẳng hoặc là thực lực không kém nhiều tình huống bên dưới tiến hành một loại đàm phán hành vi, có thể trong mắt hắn bây giờ làng cát, căn bản cũng không có tư cách cùng cổ nổ hạ thôn bàn điều kiện gì. Nụ gì kỳ gà ạ dạ bị nhốt đệ tứ cả dẹt bị họ rổ xì mà giết chết phía trước cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, làng cát lại bị họ rổ xì mà dâm một bà đưa tới đại lượng xa nhẫn bỏ mạng bên ngoài. Trong thôn cao đoan chiến lược hiện nay ngoại trừ bà kỷ cùng chia rổ bà nhóm mấy người này ở ngoài chỉ sợ sớm đã lâm vào nhân tài điêu linh hoàn cảnh, như vậy bọn họ còn lấy cái gì tới cùng cổ nổ hạ làm can thiệp khất.